khi nam sinh viên trở thành vợ yêu. Chương 4, có khi nào đứa bé này thật sự là con chúng ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thị trấn nhỏ này, cuộc sống về đêm gần như không tồn tại. Vào bữa tối, chỉ xính biết bà nội thường ăn không ngon miệng, nên đã nấu một bát cháo rau xanh mang đến phòng cho bà. Khi bước vào, bà đang ngồi ở mép giường, trên tay cầm một tấm ảnh. Thấy chỉ xính vào, bà vội vàng cất tấm ảnh đi. Chỉ xính giả vờ như không thấy gì, đưa bát cháo cho bà rồi ngồi xuống bên cạnh. Cháo này, chắc là ông nội dạy con nấu đấy nhỉ? Bà húp một ngụm rồi hỏi. Chỉ xính gật đầu, đáp, vâng, ông bảo bà thích nhất món cháo này. Bà mỉm cười hiền hậu. Hồi chỉ xính còn nhỏ, chưa với tới bếp, ông nội thường kê ghế cho cậu đứng xem ông nấu cơm. Khi thấy cậu đã nhớ được các bước, ông lại bảo cậu xuống. Ông nói làm vậy để phòng khi có chuyện bất trắc xảy ra. Không ngờ cuối cùng chỉ xính lại thật sự học được. Bây giờ, người nấu cháo rau xanh cho bà lại chính là cậu. Lát nữa con ôm đứa nhỏ sang phòng bà. Con chưa từng chăm trẻ con, đừng để nó làm con mất ngủ. Chỉ xính dĩ nhiên không muốn. Cậu nhận lấy bát không từ tay bà rồi từ chối. Bà ngủ ngon mới là quan trọng nhất. Con vừa rửa mặt cho bé rồi. Bé ngoan lắm, bà yên tâm, con xoay sở được. Dỗ dành bà xong, chỉ xính vào bếp rửa bát. Bên ngoài cửa sổ bếp là một cây quế già. Giờ đang vào mùa cây cối xanh tốt. Cành quế vươn cả vào trong khung cửa, nên cửa sổ bếp rất ít khi đóng. Rửa xong bát, chỉ xính tựa vào bệ bếp, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thường vào giờ này, Kỳ Tế đã tan làm trở về. Cậu chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn đợi anh. Hai người ngồi vào bàn ăn, chẳng nói gì nhiều nhưng vẫn lặng lẽ gắp thức ăn cho nhau. Sau bữa tối, chỉ xính thích cầm một quyển sách ra ngồi ở ban công hé mở, chậm rãi tận hưởng khoảng thời gian đọc sách. Kỳ Tế sẽ bưng một ly rượu vang đỏ, tay cầm kịch bản mới bước tới, đặt đồ xuống. Anh ôm lấy eo chỉ xính, nhấc cậu lên rồi ngồi xuống để cậu ngồi lên đùi mình. Chỉ xính không phản kháng, ngược lại, cậu rất thích cảm giác được dựa sát như vậy. Cậu đọc sách, Kỳ Tế đọc kịch bản, gặp đoạn nào hay, hai người lại cùng nhau thảo luận. Trên ban công trồng đầy hoa hồng loài hoa Kỳ Tế yêu thích. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của anh, mỗi đêm đều phảng phất hương hoa nồng nàn. Đọc sách xong, chẳng cần nói lời nào, Kỳ Tế bế chỉ xính vào phòng tắm. Hai người trở ra đã là chuyện của hai tiếng sau. Chỉ xính tuy là một sinh viên trẻ tuổi hiện đại, nhưng thể lực lại hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Kỳ Tế. Sau đó, chỉ xính vẫn tiếp tục bị Kỳ Tế hành hạ, nhưng Kỳ Tế có một điểm rất tốt. Đó là anh biết chừng mực, cũng hiểu không nên quá độ. Và quan trọng hơn cả, anh luôn sử dụng biện pháp bảo vệ. Dù trong xã hội này, đàn ông sinh con không còn là chuyện hiếm lạ, nhưng Kỳ Tế lại rất coi trọng vấn đề này. Trước đây chỉ xính từng nghĩ Kỳ Tế làm vậy vì không muốn có con với cậu. Nhưng giờ xem ra, có lẽ anh thật sự chỉ muốn một thế giới của riêng hai người. Đang mải suy nghĩ, chỉ xính nghe thấy tiếng khóc của đứa bé vọng ra từ phòng mình. Liền vội vàng chạy vào xem. Lúc chạng vạng, cậu lo đứa bé không đủ sữa bột và tã để thay nên đã ra siêu thị mua thêm một ít. Vừa nãy cậu cũng đã cho bé ăn và kiểm tra rồi. Không thấy vấn đề gì. Thấy mặt đứa bé ửng đỏ khác thường, một sợi dây thần kinh trong đầu cậu lập tức căng lên. Đưa tay sờ thử, quả nhiên bé đang sốt. Có lẽ chiều nay bị cảm lạnh khi ở ngoài trời. Chỉ xính vội bế bé lên, chuẩn bị ra ngoài. Bà nội đi ra, thấy cảnh tượng đó liền hỏi có chuyện gì. Sau khi nghe chỉ xính giải thích tình hình, vẻ mặt bà có chút phức tạp. Chỉ xính không kịp nghĩ nhiều, dặn bà ở nhà đợi rồi ôm đứa bé lao ra cửa. Lúc này trời vẫn chưa khuya hẳn, trên thị trấn còn vài chiếc taxi đang mời khách. Chỉ Xính vẫy tay chặn một chiếc, báo tên bệnh viện, xe lập tức chuyển bánh. Mặt đứa bé đỏ bừng như bị đốt, Chỉ Xính càng thêm sốt ruột. May mắn bệnh viện y học cổ truyền cách thị trấn không xa. Bác tài chạy cũng nhanh, chưa đầy 10 phút đã đến nơi. Chỉ Xính lao thẳng vào quầy cấp cứu. Sau khi trình bày tình hình với y tá trực, đứa bé được bế đi ngay. Y tá giao bé cho bác sĩ rồi bắt đầu hỏi Chỉ Xính về tình trạng của bé. Kết quả là 3 câu hỏi thì cậu đều không trả lời được. Ngay khi y tá bắt đầu nghi ngờ cậu buôn bán trẻ em và chuẩn bị báo cảnh sát, Chỉ Xính vội gọi vào số liên lạc mà cậu từng chặn. Cách chương